Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không biết rõ, Minh Dạ có thể bỏ qua cho cô ấy được không? Phương Lê cười lạnh, lý do cưỡng ép như vậy đến cả cô cũng không tin nổi. Anh ta lấy cái gì mà mong Minh Dạ sẽ tin, lấy cái gì cầu xin người ta tha thứ? Minh Dạ không nói, giống như nghe được chuyện cười nhìn Lam Tu. Lúc này anh hối hận lúc trước làm bạn với một người như Lam Tu, nếu như chưa từng có thời gian đó. Như vậy bây giờ anh sẽ không chút do dự mà xử lý bằng phương pháp tàn khốc nhất. Lam Tu, đến mạng mình anh còn khó giữ, còn nghĩ muốn giúp cô ta. Nói, tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cô ta lấy thuốc từ ai, chuyện này đều là cô ta làm. Lâm Vy Nhi đáng chết ngàn lần, lần này khó chuộc tội. Nếu cậu còn muốn Phương Lê yên ổn sống, yên ổn sống, liền con mẹ nó khút nhanh cho tôi. Mỗi lời Minh Dạ đều mang theo sát ý lạnh băng, như lưỡi dao sắc bén, bay ngang không cho Lam Tu đường lui nào. Tôi đã biết. Mặt Lam Tu nháy mắt xám khoét, anh ta biết lúc này Lam Vy Nhi xong thật rồi, nhà họ Lam cũng hoàn toàn xong đời. Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt Phương Lê, cầm lấy tay cô. Tiểu Lê, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Phương Lê vẫn còn oán trách Lam Tu, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc nên tùy hứng giận dỗi. Đi được hai bước, Phương Lê dừng lại, xoay người nói với Minh Dạ. Anh Dạ, phiền anh khi gặp Lan Sang giúp tôi nói với cô ấy một tiếng thật xin lỗi. Minh Dạ như không nghe thấy được một chút, mắt điếc tai ngơ. Phương Lê cắn cắn môi dưới không nói gì nữa, chậm rãi theo Lam Tu đi ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng. Sở Tiều đưa bọn họ ra ngoài, tới cửa Sở Tiều nói với hai người, hai vị đi thông thả, hy vọng hai người có thể nhanh chóng rời khỏi nước. Thân hình Lam Tu run rẩy một chút trong gió lạnh. Tôi đã biết, ngày mai liền rời đi. Sở Tiều vừa lòng gật đầu. Tốt, vậy tôi không tiễn hai người, hẹn gặp lại. Trong lòng Lam Tu còn có một vấn đề, chính là nhà họ Lam. Tuy anh ta không có mẹ, nhưng vẫn còn có cha. Tuy nhiều lần ông không làm tròn trách nhiệm một người cha, nhưng rốt cuộc cũng là huyết mạch gắn bó với anh ta. Lần này nếu Minh Dạ muốn diệt trừ nhà họ Lam, cha anh ta cũng không thoát nổi một kiếp. Anh ta thân là con trai, không thể trơ mắt nhìn cha mình lâm vào nguy hiểm, đến hỏi cũng không hỏi. Lam Tu do dự một lúc vẫn không tự chủ được, hỏi Sở Tiều. Vậy nhà họ Lam thì sao? Anh, các anh sẽ xử lý như thế nào? Sở Tiều nhìn không được ha ha cười lạnh trong lòng. Người đàn ông này, chuyện này không phải chuyện anh đến hỏi. Gặp lại, Sở Tiều nói lại một tiếng gặp lại, liền xoay người trở về đại sảnh, bỏ qua cho Lam Tu và Phương Lê, để hai người ra nước ngoài. Không chỉ là trừng phạt mà còn để bảo vệ họ. Sớm muộn Minh Dạ cũng sẽ hoàn toàn trở mặt với nhà họ Lam. Nếu Lam Tu ở trong nước nhất định bị ảnh hưởng đến. Cho nên để anh ta xuất ngoại tránh đi tất cả là lựa chọn tốt nhất. Ai nói cậu chủ độc ác tàn nhẫn, ai nói cậu chủ máu lạnh vô tình, đó đều là biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối, thật ra đáy lòng cậu chủ rất lương thiện. Minh Dạ còn đang uống rượu, ánh mắt có chút mê ly, không biết suy nghĩ gì. Sở Tiều đi qua nhẹ giọng nói, cậu chủ đã tiễn họ, ngày mai sẽ rời đi. Qua một lúc lâu mới nghe thấy Minh Dạ trả lời. Anh sau kính hỏi một câu, lúc nào có thể tìm được Lâm Vy Nhi? Sở Tiều suy nghĩ một lúc, chém đinh chặt sắt nói, trong vòng 2 ngày nhất định sẽ có người mang trói đến trước mặt cậu chủ. Sở Tiều nói vô cùng chắc chắn. Tuy Lam Vy Nhi ở nước ngoài, nhưng là muốn đến gia con ở Myanmar tìm một người vẫn dễ dàng. Anh ta nói qua 2 ngày là còn chịu đoán thận trọng. Nếu nhanh, nửa ngày tìm được người, nửa ngày dẫn người, một ngày cũng có thể mang về. Lam Vy Nhi lúc này đang đứng dưới ánh mặt trời, vẫn còn hồn nhiên, chưa biết ngày tàn của mình sắp đến. Mà cô ta hiện tại còn đang phàn nàn điều kiện quá kém, ăn không ngon, không mua được hàng hiệu, oán trách vì sao Lam Tu lại đưa mình đến cái nơi quỷ quái này. Hằng ngày chỉ tay năm ngón với người chú cu mang cô ta, hoàn toàn coi người ta thành người hầu mà sai bảo. Minh Dạ uống xong một ngụm rượu, ánh mắt đã không còn mê ly, đã trở nên đằng đằng sát khí. Được, đi làm đi. Vâng, cậu chủ. Sở Tiều đã có chút vội vã, muốn bắt được Lam Vy Nhi. Anh ta nhớ tới mấy hình phạt mới đây, đang lo không biết tìm ai thử nghiệm. Ngoài ra, thông báo ra ngoài còn có thể bắt đầu chèn ép nhà họ Lam được rồi. Trước bí mật thu mua cổ phần Lam Thị, đem tất mấy chuyện xấu nhà họ Lam cho truyền thông. Sở Tiều vui vẻ cao ngạo nói, Vâng, cậu chủ. Lăn lộn nửa đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net